One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999, chương 1036. Kumatoli bỏ mạng, Thiết Trụy Narnia, tiền truy nã 7 ức 80 triệu berry. Ăn mổ mổ quả thực, cái miệng này có thể không có chút nào đơn giản. Kumatoli đỉnh đầu điểm phòng bị cũng không có. Còn chốc lát, cái miệng của hắn đã bị Narnia mổ cắn tiên huyết chảy ròng. Nhưng là, cái này cũng chưa hết. Narnia đầu máy bay bên trong, chợt nhiều hơn một bà đen như mực xích sắt, tốt không lưu tình, thẳng đến ủy khuất sau đầu chém tới. Tách cai, Kumatoli tới không kịp trốn tránh, vội vàng để thân thể tiến nhập mạnh nhất phòng ngự trạng thái. Nhưng là, Narnia xích sắt, không chỉ có sắc bén, cũng quấn vòng quanh kinh người khí phách, tuy là ủy khuất thực lực không tầm thường. Ở Thiết Trụy Narnia trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Phốc phốc, hàn quang chợt hiện, máu me tung tóe, con dao thủ một cái. Kumatoli tự đương trường bỏ mạng. Tê, chấm ngoặc kép, một màn này, để không ít người đều lấy làm kinh hãi. Có rất ít vừa ra tay liền muốn tánh mạng người ác ôn. Hiển nhiên, cái này Thiết Trụy liền không phải hiền lành. Kumatoli, chấm ngoặc kép. Kumatoli đột nhiên lại chết như vậy. Kaku đám người tất cả đều vừa sợ vừa giận. Kaku gần như gầm thét hô to một tiếng. Thẳng một cái. Hai tay cầm kiếm phi thân một cái bước xa nhảy đến Narnia trước người. Narnia khinh thường hừ một tiếng. Một chút cũng không đem Kaku để vào mắt. Bá bá bá. Đến rồi phụ cận. Kaku trợn lên giận dữ nhìn hai mắt. Xuất thủ cực nhanh. Hận không thể lập tức liền đem Narnia băm thành thịt vụn. Mấy năm nay, Kaku thực lực của những người này đều tăng lên rất nhiều. Cái đỉnh cái đều có thể một mình đảm đương một phía. Kiếm quang bay lượn, kiếm ảnh đầy trời lóe lên. Như một tấm dày đặc lưới lớn đem Narnia cho chùm lên bên trong. Thế nhưng, Narnia thực lực rõ ràng ở Kaku bên trên. Thân thể của hắn phiêu phiêu đãng đãng. Như u linh quỷ hồn giống nhau. Thoạt nhìn một điểm phân lượng cũng không có. Mỗi một lần đều là chỉ lát nữa là phải bị Kaku bắn trúng. Lúc này mới khó khăn lắm tách ra. Mỗi một lần nhìn như tránh mạo hiểm. Trên thực tế là đang cố ý trêu chọc Kaku. Fukuro, Yabula mấy người cũng đều tình cảm quần chúng công phẫn vọt tới. Đoàn người tất cả đều đầy ngập phẫn nộ. Kumatoli chết. Đem mọi người lửa giận trong lòng tất cả đều cho kích phát ra. Thế nhưng, Thiết Trụy đoàn hải tặc không chỉ có riêng chỉ có một Narnia. Bất kỳ cái gì một cái đoàn hải tặc, hoặc nhiều hoặc ít, đều có mấy người đem ra được nhân vật hung ác. Narnia bên người cũng không ngoại lệ. Của nàng thuyền viên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Mỗi người chọn chính mình đối thủ. Chỉ chốc lát liền cùng CP9 những cao thủ đánh với nhau. Không tốt, chấm ngoặc kép, Kaku đột nhiên bên hông căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng hô một tiếng thế, phi thân nhảy tới bầu trời, trễ một bước nữa, sẽ bị Narnia bắt được. Narnia là một 60 hơn tuổi mụ già, bất luận là từng trải, hay là thực lực, đều rất xa cao hơn Kaku một mảng lớn. Kaku mới né tránh, Narnia thân hình lóe lên. Đột nhiên ở biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, cư nhiên đi vòng qua Bruno phía sau. Cái này mụ già xuất thủ tuyệt không chú ý quy củ. Rõ ràng cùng Kaku còn không có phân ra thắng bại, nàng liền rời đi mục tiêu. Bruno, cẩn thận, hắc hắc, đã quá muộn. Narnia mở cái miệng rộng nở nụ cười, của nàng răng đều nhanh rơi sạch, chỉ còn lại có vài cái lại vàng vừa thối lão Kiba. Nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại nàng cắn đồ đạc, coi như hàm răng đều rơi sạch, cũng không có gì, bởi vì, miệng của nàng không giống người thường, bên trong tựa như mọc đầy răng cưa một dạng viên thịt. Mặc dù là sắt thép, nàng cũng có thể dễ dàng cắn. Lúc này đây, Narnia trực tiếp ôm lấy Bruno hông, dựa theo Bruno cái mông liền cắn, rom, quơ gậy, là nhẹ tay nhẹ vung lên. Răng rắc một tiếng, chỉ lát nữa là phải cắn lên Bruno Narnia. Trước mặt nàng, lại đột nhiên đổi thành một khối đại tảng đá. Đáng giận hơn là, cái kia trên tảng đá còn có một bãi béo phệ. Narnia một điểm phòng bị cũng không có. Thu miệng không được, cái này có thể xuất tận xấu. Tức giận đến nàng khom lưng ói không ngừng. Thủ sẵn cổ họng ói ra đã lâu. Chán ghét muốn chết, đem nàng giao cho ta. La biểu tình một cái bình tĩnh thong dong, treo nhàn nhạt cười nhạt. Bình tĩnh này mặt ngoài phía sau lộ ra kinh người tự tin và hào hiệp. Thân là siêu tân tinh một trong người nổi bật, La tiến bộ, mặc dù không bằng Zoro biến thái như vậy, cũng chưa từng dừng lại. Tuy là thiết chỉ Narnia thực lực không tầm thường, là từng theo La gia tranh phách qua hải tặc, thế nhưng La ý cũ tin tưởng vô cùng. Không lâu sau, Hancock cũng dẫn người đuổi đến giúp đỡ. Không chỉ có băng hải tặc Cu gia các chiến sĩ tới, cửu xà đảo hộ quốc các chiến sĩ cũng tới. Quỷ kiếm Scuser soạng một cái râu hoa râm, xông bên người mấy cái khác thuyền hải tặc, thuyền Nagato khoát tay chặn lại, chúng ta cũng lên. Lời còn chưa dứt, Scott đã thả người rút kiếm xông về eo biển Zimbay. Không đợi rơi xuống đất, Scott kiếm liền thẳng tắp đâm về Zimbay. Zimbay không dám thờ ơ, vội vàng nắm chặt nắm tay nghênh đón, đường cỏ ngói chính quyền. Quyền kiếm chạm vào nhau, con trống giữ một hồi, Zimbay liền té bay ra ngoài. Nếu là hắn đem nắm tay lại thu chậm một chút, cần phải bị Scott dùng kiếm đâm xuyên không thể. T. Chấm ngoặc kép, Zimbay không dám tin tưởng nhìn Scott. Không ngờ tới, một đứa 10 tuổi lão đầu, cư nhiên mạnh như vậy. Người đến tột cùng là người nào? Zimbay cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, nhịn không được hỏi, làm sao? Coi như ta nói, người cũng không có ấn tượng gì. Với ta mà nói, người chỉ là cái bất nhập lưu tiểu quỷ. Nói, Scott từng bước nâng kiếm hướng Zimbay đi tới. Zimbay biểu tình vô cùng ngưng trọng. Bất quá, hắn cũng không có e ngại. Cái này nhân loại, hắn không thể không đả khởi hoàn toàn cẩn thận. 4000 miếng ngói chính quyền. Zimbay nộ quát một tiếng. Một quyền đánh về phía Scott. Scott không tránh không né. Kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Không chỉ có ung dung hóa giải Zimbay thế tiến công. Hắn bước chân, thủy chung không ngừng. Lần nữa về phía trước ép tới gần rất nhiều. Khác không nói đến, chỉ là Scott việc này lý thông dong vững như Thái Sơn khí thế, để Zimbay trong lòng mơ hồ có chút bất an. 7000 miếng ngói chính quyền. Zimbay cắn răng một cái, thế tiến công càng thêm hung hãn. Scott biểu tình chỉ là so với vừa rồi hơi chút nhận chân một ít. Zimbay công kích lần nữa bị hắn ngăn trở. Cái này thời điểm, Zimbay cái chán hơi mạo hãn, coi như hắn tự tin đi nữa, cũng không khả năng mù quáng tự đại cho rằng có thể ung dung đánh thắng Scott. Ha ha, như thế, còn không có lợi hại hơn chiêu thức, mới vừa cái kia hai cái, không khỏi quá mất mặt xấu hổ a. Scott vừa nói, cước bộ như trước không ngừng, ngược lại đem Zimbay bức cho lui về phía sau lùi lại hết mấy bước. 10000 miếng ngói chính quyền. Lúc này đây, Zimbay triệt để lấy ra ẩn giấu đại chiêu. Scott sắc mặt cuối cùng cũng trở nên nhận chân một ít. Đang ở Zimbay ra chiêu đồng thời, Scott kiếm cũng đột nhiên như linh xà bay lượn tựa như múa cực nhanh. Cuối cùng, huyễn ra gần 100 đạo kiếm ảnh, như thủy ngân chảy vậy thẳng đến Zimbay đỉnh đầu bao phủ xuống. Oanh một tiếng, đất rung núi chuyển, một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc. Scott cuối cùng là cước bộ bị buộc lui về sau một bước. Nhưng là, Zimbay không chỉ có lui về phía sau ba bước, trên người cũng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều rậm rạp chằng chịt vết kiếm. Thì ra, Scott nhân xưng quỷ kiếm, ở mới vừa ngăn cản Zimbay toàn lực nhất kích đồng thời, hắn kiếm khí cũng xuyên qua Zimbay nắm tay đưa tới cương phong rơi vào Zimbay trên người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10000 năm.